Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176. Chương 1176. Long nữ suy đoán. Trong nước động phủ, bộ dáng gì? Đã có cao thâm trận pháp cản trở, ngươi là thế nào phát hiện đó chính là động phủ? Bạch Vũ Triết vội vàng truyền âm hỏi. Trong nước động phủ kia vẫn luôn là tương đối thần bí đồ vật, bởi vì võ giả ở trong nước khẳng định là thua thiệt. Coi như muốn lưu lại cái gì động phủ truyền thừa, người bình thường chắc chắn sẽ không lưu tại trong nước. Tựa như lúc trước Bạch Vũ Triết đạt được chân hoàng thiên hỏa nửa phần trên thời điểm, kỳ thật cũng ở trong nước. Có thể loại chuyện này là cực kỳ hiếm thấy. Lại nói khi đó mặc dù là trong nước, thế nhưng chính là lạo giang trong nước mà thôi, cùng Hắc Sa Hải so vẫn là kém xa. Mà bây giờ thế mà lại ở trong biển xuất hiện cái gì động phủ, khả năng này tính liền thấp hơn. Ây, lòng nữ rõ ràng bị hỏi sững sờ, rất là bất đắc dĩ trở lại nói. Trong nước động phủ chính là trong nước động phủ rồi, chính là một khối to lớn đá ngầm, sau đó có trận pháp bao phủ, chung quanh còn có rất rất nhiều hung thú. Vậy ngươi vì cái gì biết nó chính là động phủ loại hình? Bạch Vũ Triết hỏi lần nữa. Long nữ vẫn không trả lời vấn đề này đâu. Ai nha, sư phụ ngươi làm sao rông dài như vậy? Dù sao chính là động phủ a, chúng ta cùng đi nhìn xem không phải liền là mà. Long nữ bị hỏi không biết nên trả lời như thế nào, trực tiếp liền lôi kéo Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hướng nàng nói tới động phủ bơi đi. Có nàng mang theo, tốc độ của bọn hắn thế mà đề thăng không ít. Ngàn mét nước sâu đối với long nữ đến nói, tựa hồ căn bản không có trở lực gì. Hơn nửa giờ sau đó, long nữ mang theo hai người ngừng lại, sau đó dùng ngón tay chỉ nơi xa. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vội vàng hướng nàng chỉ cái hướng kia nhìn lại. Ngàn mét nước sâu bên trong, tia sáng ảm đạm, không đúng, có lẽ nói căn bản cũng không có cái gì tia sáng. Nhưng là dùng Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thị lực, cũng là có thể nhìn thấy mấy trăm mét khoảng cách. Có thể long nữ chỉ địa phương, đoán chừng là tại ngoài ngàn mét, nhưng là Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên nhìn thấy. Bởi vì nơi xa cái chỗ kia có lít nha lít nhít điểm sáng, những điểm sáng này cũng không phải là cái gì bạch quang hồng quang loại hình, mà là điểm sáng màu đen, lít nha lít nhít căn bản đếm không hết. Kia hắc quang mặc dù không cách nào chiếu sáng chung quanh cảnh tượng, nhưng lại có thể làm cho Bạch Vũ Triết mơ hồ nhìn thấy. Bị những cái kia điểm sáng màu đen quay chung quanh địa phương, đúng là một khối to lớn đá ngầm, hoặc là nói nó là trong biển một ngọn núi càng thêm phù hợp. Phía trên hẳn không có dài cái gì thực vật, mà những cái kia điểm sáng màu đen cũng nhanh chóng di động. Bạch Vũ Triết cũng xác thực cảm giác được, kia một khối to lớn đá ngầm chung quanh, quả thật bị một cái trận pháp cho bao phủ. Về phần đây rốt cuộc là trận pháp gì, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được, trận pháp này rất mịt mờ, cũng rất ít có cái gì năng lượng phát ra. Nếu như không phải hắn loại trận pháp này tạo nghệ, cho dù là mấy trăm mét đoán chừng cũng vô pháp nhìn ra cái gì tới. Đoán chừng long nữ lúc ấy hẳn là rất tới gần mới có thể phát hiện. Thậm chí nàng còn có thể cùng những cái kia điểm sáng màu đen giao thủ qua. Không phải lấy nàng tính tình, đoán chừng là đợi không được Bạch Vũ Triết đến, chính mình trước hết đem cái này cái gọi là động phủ cho đánh hạ trước. Động phủ, khụ khụ, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là nhìn không ra. Hắn nghi ngờ lần nữa nhìn về phía long nữ, muốn nàng chứng minh một chút cái này vì sao lại là động phủ. Sư phụ, xa như vậy là phát hiện không được. Tại kia dưới đá ngầm phương, có một cái đen xì cửa hang, đường kính chừng 2 mét, nghĩ đến khẳng định là cái gì cao nhân lưu lại động phủ đi.